Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1260, chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh bình tĩnh không hề thay đổi sắc mặt nói. Chị biết nét chữ của Lý Vân Phong. Cô thích Lý Vân Phong lâu như thế. Biết rõ mọi thứ về Lý Vân Phong như lòng bàn tay. Diệp Đống há to miệng kinh ngạc. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Chị thật sự quá lợi hại. Không chỉ nhận ra đó không phải là chữ viết của Lý Vân Phong mà còn biết đó là nét chữ của Lưu Mỹ Lệ. Diệp Ninh nghe cậu nói thế cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Sao cô có thể biết được nét chữ của Lưu Mỹ Lệ được chứ? Lúc ở tiệm cơm cô cũng chỉ là thuận miệng lừa gạt Lưu Mỹ Lệ một chút mà thôi. Nhưng mà phản ứng ngay lúc đó của Lưu Mỹ Lệ cũng đã chứng minh cô đoán đúng rồi. Sự việc đã giải quyết xong. Sau này hai anh em nhà Lưu Mãn sẽ không thể tiếp tục quấy rối kiếm chuyện với nhà bọn họ nữa. Xem như giải quyết được một chuyện phiền lòng. Cứ như thế, cho dù sau này cha mẹ muốn tiếp tục ở lại thôn Đại Liễu Thu sinh sống, hay là đến kinh thành thì cô cũng có thể yên tâm hơn một chút. Diệp Đống cảm nhận được Diệp Ninh thả lỏng lại, nhưng mà cục đá lớn trong lòng cậu vẫn còn chưa hoàn toàn buông xuống. Chị, vậy hôm nay chị có gặp được Lý Vân Phong không? Cậu cảm thấy sự xuất hiện của Lý Vân Phong còn phiền phức hơn hai anh em Lưu Mãn rất nhiều. Cậu vừa hỏi vừa căng thẳng để ý phản ứng của Diệp Ninh. Gặp được rồi, Diệp Ninh cho cậu câu trả lời khẳng định. Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Đống reo lên. Cẩn thận truy vấn hỏi. Vậy chị có cảm giác gì không? Diệp Ninh biết cậu quan tâm thứ gì. Nhưng đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Trực tiếp tát cậu một phát. Là tình cảm của chị và anh rể em chưa đủ tốt. Hay là em cảm thấy đầu óc của chị có vấn đề? Diệp Đống bị đánh. Ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đúng đúng đúng. Chị có thể nghĩ như thế thì tốt quá rồi. Ngựa ngoan không ăn cỏ sau đầu. Chị có một người đàn ông tốt như anh rể. Tên Lý Vân Phong kia là cái thá gì chứ? Hắt xì, Lý Vân Phong ngồi ở trên ghế sofa đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh. Tạm dừng cuộc nói chuyện với Tôn Xảo Tình. Anh ta thò tay vào túi lấy khăn tay ra. Lau mũi, anh ta có thể cảm nhận rõ Tôn Xảo Tình đang ngẩn người. Việc này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Xảo Tình, mặc kệ em có tin hay không, anh và Diệp Ninh hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì cả. Trước kia toàn là cô ta quấn lấy anh không bỏ. Tất cả mọi người trong thôn đều biết. Sau đó anh thi đậu đại học. Nhà của anh cũng dọn ra khỏi thôn. Anh và cô ta đã không còn liên lạc gì với nhau nữa. Lý Vân Phong cảm thấy Tôn Xảo Tình quá khác thường, chắc chắn có liên quan đến sự xuất hiện của Diệp Ninh. Cho nên cố gắng hết sức để giải thích, nhưng mà điều này cũng chứng minh Tôn Xảo Tình thật sự quan tâm anh. Anh lại càng thêm khẳng định rằng mối quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước. Tôn Xảo Tình lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, trên đường về nhà anh ta cũng đã nói những lời này một lần rồi. Hiện tại lại lặp lại lần nữa, hoàn toàn không cần thiết phải làm thế. Em tin, nếu anh ta và Diệp Ninh có quan hệ gì với nhau thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình hình như ngày hôm nay. Lý Vân Phong vô cùng thâm tình nắm lấy tay cô ta nói. Xảo Tình, em là mối tình đầu của anh, là cô gái duy nhất mà anh thích. Hiện tại là như thế, sau này cũng là như thế. Ánh mắt của Tôn Xảo Tình khi nhìn về phía anh ta có hơi đê, a, o động. Nếu tất cả những thứ này đều là do anh ta diễn kịch, vậy chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của anh ta thật sự quá tốt rồi. Chuyện này em cũng tin, mới trải qua nửa ngày ngắn ngủi, cảm giác của cô ta đối với người đàn ông này cũng đã hoàn toàn khác nhau. Lý Vân Phong thầm vui mừng, thuận thế nói tiếp. Hiếm khi chúng ta cùng nhau quay về. Anh hỏi chú họ của em xem chừng nào thì chú ấy rảnh. anh làm phận con cháu cũng phải đến chào hỏi chú ấy mới được. Cách chương.